Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 312, trả lại cho ta đi. Ngọc Thanh Lạc bước chân thật đúng là ngừng lại, chỉ là nhìn chằm chằm Ngọc Kiến Đạt ánh mắt 10 phần lạnh lùng. Cái sau bắt đầu không hiểu khẩn trương, trong nháy mắt hắn cảm thấy Ngọc Thanh Lạc ánh mắt dị thường sắc bén. Cái kia trong mắt tinh quang cùng hắn trong trí nhớ luôn luôn an tĩnh mềm mại nữ nhi không giống. Ngọc Kiến Đạt có chút khiếp ý, nghĩ lui ra phía sau. Hai chân lại giống như là găm trên mặt đất một dạng. Hồi lâu, hắn mới nuốt một ngụm nước bọt. Bất an nói ra, Thanh Lạc, người ở oán cha có phải hay không? Cha biết rõ lúc trước, Ngọc Đại Nhân, Bảo Nhi ở trong Ngọc Phủ tất nhiên không được thích. Ta và hắn hợp ý, về sau liền để hắn cùng ở bên cạnh ta. Ta tới chiếu cố hắn a. Ngọc Thanh Lạc cắt ngang hắn lời nói. Nàng thực sự không cái kia tâm tư ở nơi này Lưu Vân Quốc dịch quán bên trong cùng hắn trở thành tuổi già sổ sách. Cái này Ngọc Kiến Đạt là hồ đồ rồi hay sao? Trong phòng này còn đứng kỳ thái tử đây. Có mấy lời có thể nói hay không nói? Có nên hay không nói hắn đều không biết sao? Ngọc Kiến Đạt sững sờ. Lúc này mới hơi hơi cúi đầu xuống. Nhìn về phía bị Ngọc Thanh Lạc nắm tay Ngọc Bảo Nhi. Cổ họng khô chát chát. Nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng. Thế nhưng là Bảo Nhi hắn. Hắn ngã bệnh. Ta không có. Ngọc Bảo Nhi nhếch môi, bướng bỉnh trợn trừng hắn. Bảo Nhi, đại phu cũng đã nhìn qua, người xác thực được bệnh điên, vẫn là cùng cha về nhà đi. Nếu không phải phát bệnh, lại làm sao sẽ chạy đến tới nơi này đụng phải thập tam hoàng tử đây? Kỳ Hàn vệ nhìn như thế rằng co cũng không phải biện pháp. Lại thêm Ngọc Thanh là quả thực coi nhẹ hắn quá hoàn toàn. Hắn một quốc thái tử đứng ở chỗ này. Liền cùng người trong suốt một dạng, quay đầu, Kỳ Hàn vệ hướng về phía Kỳ Hàn Thiên nháy mắt một cái. Nhường hắn nói hai câu, Kỳ Hàn Thiên không vui, chu mỏ một cái liếc mở mắt đi. Hắn cũng đã đắc tội nàng, lúc này mới không đuổi tới khiến Ngọc Thanh Lạc chán ghét đây. Kỳ Hàn vệ khóe miệng co quắp một cái, chừng Kỳ Hàn Thiên một cái, lúc này mới tiến lên đi vài bước. Đứng ở đó hai cái đối mặt cha con ở giữa. Cười nói. Cô nương. Vừa rồi bản thái tử cũng nghe Ngọc Đại Nhân nói. Nghĩ đến cô nương y thuật cao siêu. Đang nghĩ nhường cô nương cho Ngọc gia tiểu công tử nhìn một cái đây. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn. Hắn. Cái này cầu thái tử còn đây là ăn no căng bụng tìm phiền phức. Vậy mà sẽ nghĩ đến đi quan tâm một cái nước khác đại thần gia sự. Kỳ Hàn vệ thản nhiên nghênh tiếp nàng ánh mắt, giống như liền là đang nói cho nàng biết bản thân tài đức sáng suốt nhân ái quan tâm thuộc hạ ngay. Cả nhân gia đại thần gia sự cũng 10 phần chú ý, bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, cười lạnh hai tiếng, Bảo Nhi thật tốt, nơi nào đến bệnh, Ngọc Đại Nhân ngược lại là nói một chút, nhà ai đại phu như thế không có kiến thức, muốn đem tốt tốt một cái tiểu thiếu gia xem bệnh ra bệnh điên đến. Ngọc Kiến Đạt sững sờ, mấy cái đại phu đều nhìn rồi, những cái kia đại phu là Ngọc Đại Nhân tự mình đi mời sao? Những cái kia đại phu đều vốn liếng thanh bạch sao? Những cái kia đại phu đều y thuật được sao? Ngọc Kiến Đạt nửa chữ đều nhả không ra, đối mặt như thế gấp gáp bức người Ngọc Thanh Lạc, hắn dĩ nhiên không biết muốn trả lời như thế nào, những cái kia sâu giấu ở đáy lòng nhiều năm hổ thẹn. Ở mặt hướng nàng lúc. Luôn luôn nhường hắn trong nháy mắt liền không có lực lượng. Giọng nói lượng đều đề lên không nổi. Kỳ Hàn vệ ngược lại là nghe được một ít môn đạo. Quả nhiên, cái này tới nơi nào? Đều không thể rời bỏ gia đình nội đấu. Ngọc này nhà tiểu thiếu gia ngược lại là thật đáng thương. Không, có lẽ phải nói. Trước kia Ngọc Thanh Lạc cũng là cái kia đấu tranh phía dưới vật hy sinh. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hiện tại hoàn toàn đổi tính. Thoạt nhìn chuyện này, hắn đến làm cho người tốt tốt điều tra thêm đi. Ngọc Đại Nhân, ta y thuật như thế nào? Kỳ thái tử cùng thập tam hoàng tử rõ ràng nhất. Ta nói Bảo Nhi cũng không có bệnh điên. Đó chính là không có. Ngọc Đại Nhân nếu là thật sự quan tâm đứa con trai này mà nói. còn không bằng suy nghĩ thật kỹ những cái kia đại phu sao lại muốn nói dối. Chuyện này đối tốt với ai chỗ nhiều nhất, chớ bị người xem như đồ đần một dạng lừa nhiều năm còn đắc chí. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, cảm nhận được Ngọc Bảo Nhi đang lặng lẽ lôi kéo nàng tay áo. Nhìn đến, Ngọc Bảo Nhi đến cùng vẫn là mềm lòng, không thể gặp phụ thân bộ dáng như thế. Ngọc Kiến Đạt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hàn Vệ, cái sau gật gật đầu, thành khẩn nói ra, bản thái tử cùng thập tam hoàng tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả thái y đều trị không hết bệnh, vẫn là cô nương chữa lành, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra Khương Vân Sinh đám người. Bất quá cái kia Khương Vân Sinh là phía trước thái y viện viện thủ đệ tử, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Ngọc Kiến Đạt mi tâm đột nhiên vặn lên, Thanh Lạc y thuật lại lốt như vậy, cái này 6 năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, năm đó nàng lại là như thế nào từ trong biển lửa đào tẩu, cái kia trong miếu hoang mấy bộ thi thể lại là ai. Trong lòng của hắn có thật nhiều nghi hoặc, chỉ là Ngọc Thanh Lạc những lời kia nhưng cũng chân thực gõ vào trong lòng của hắn. Ngọc Kiến Đạt cúi đầu nhìn Ngọc Bảo Nhi một cái, lại phát hiện cái này hắn một mực xem nhẹ rất ít đi quan tâm nhi tử. Ánh mắt lại là thấu triệt sáng ngời, thuần chân như chấm nhỏ đồng dạng, một chút cũng nhìn không ra có chỗ nào không thỏa đáng. Ngọc Thanh Lạc lời bỗng nhiên gõ vào trong lòng của hắn. Ngọc Kiến Đạt có trong nháy mắt ngạc nhiên, nghĩ đến phủ mặc dù tì khí điểm lại đối với bất kỳ người nào đều xem như ưu đãi trần cơ tâm. Nghĩ đến năm đó Thanh Lạc xảy ra chuyện lúc nàng còn tận tình khuyên bảo khuyên giải bản thân lại, bị hắn cho đạp một cước tình cảnh. Nghĩ đến nghe được đại phu nói Ngọc Bảo Nhi được bệnh điên sau trần cơ tâm đó là thường khóc ròng ròng bộ dáng, vô luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào đem nàng suy nghĩ thành loại kia âm tàn độc ác nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc biết rõ hắn không tin, nếu không cũng sẽ không bởi vì trần cơ tâm mấy câu liền đem Ngọc Bảo Nhi nhốt tại thiên viện bên. Trong nhiều năm như vậy, phát hiện Ngọc Bảo Nhi lại đang kéo nàng tay áo, Ngọc Thanh Lạc không nhịn được thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống bắt lại hắn tay, thấp thấp giọng nói, không cần lo lắng, về sau có ta che chở ngươi, cha ngươi tin tưởng ngươi cũng tốt, không tin ngươi cũng tốt, về sau có ta ở bên người ngươi, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Hắn muốn làm thế nào là chính hắn sự tình, ta không muốn để ý tới, cũng không quản được, bất quá từ nay về sau, sẽ không có người lại đem ngươi trở thành tên điên. Ân, Ngọc Bảo Nhi có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Thế nhưng là Ngọc Kiến Đạt lại mãnh kinh, trong lòng đối Ngọc Bảo Nhi cũng dâng lên một tia hổ thẹn chi tình đến. Ngọc Thanh Lạc nói dứt lời, liền lại ngồi thẳng lên, hướng về phía Kỳ Hàn Vệ đám người nói, Kỳ thái tử, hôm nay có nhiều quấy rầy, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta đi về trước. Ấy, cô nương, bản thái tử còn chưa báo đáp ân cứu mạng đây. Kỳ Hàn Vệ thật không nghĩ qua cứ như vậy để cho nàng đi, hắn còn muốn từ trong miệng nàng moi ra nàng có phải hay không gần nhất đế đô thảo luận vô cùng náo nhiệt vị kia quỷ y, Thanh cô nương đây. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, cúi đầu trầm mặc chốc lát, sau đó mới gật đầu nói. Nói cũng đúng, ân cứu mạng này là nhất định muốn báo. Kỳ thái tử có ơn tất báo phẩm đức cao thượng, ta cũng không thích làm ngược thái tử ý tốt. Không bằng như vậy đi, vẫn là đem tấm bảng kia cho ta. Chờ lúc nào đó ta gặp nguy nan sự tình, mong rằng kỳ thái tử có thể giúp đỡ một hai. Dứt lời, hắn liền đối với Kỳ Trạm đưa tay ra. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.